Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 62, Học Viện Gia Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa linh khí trong thành Gia Lý vốn nồng đậm hơn ngoại giới, mà ở đây thiên địa linh khí lại nồng đậm hơn các khu vực khác trong thành, ít nhất là hơn khu vực hắn đi qua. Nếu như ở địa phương này tu luyện tuyệt đối là chuyện tốt, đúng là một địa phương không tệ. Đi thẳng trọn vẹn 10 phút, Đường Tam có thể cảm giác được địa thế đang lên dốc. Ở phía xa có một vách tường cao lớn hiển hiện trước mắt bọn họ. Những bức tường này đều dùng thân cây đại thụ kiến tạo mà thành, cao chừng 15 mét, từ bên ngoài không thể chứng kiến tình huống bên trong. Chính diện là hai phiến cửa lớn, trừ cửa thành Gia Lý, đây là cái cửa lớn nhất hắn thấy ở cái thế giới này. Cửa lớn so với tường thành còn cao hơn một ít, trên đỉnh treo một tấm biển cực lớn, trên đó viết vài chữ to. Học Viện Gia Lý, Đường Tam đọc lên bốn chữ này. Trương Thiên Khiếu nhẹ gật đầu, nói. Không sai, chính là Học Viện Gia Lý. Đây cũng là học viện cao cấp nhất thành Gia Lý. Trong mỗi tòa chủ thành của yêu quái tộc và tinh quái tộc đều có một học viện như vậy, chỉ có người có thiên phú tuyệt hảo hoặc quý tộc mới có tư cách học tập ở chỗ này. Chuẩn nhập môn học viện cao cấp có rất nhiều tiêu chí, kể cả tuổi tu vi, xuất thân, huyết mạch đều phải tiến hành đánh giá. Người hợp cách mới có tư cách nhập học chỗ này. Đây là học viện cứu thục của chúng ta. Chấm, Đường Tam nghi hoặc hỏi. Trương Thiên Khiếu khóe miệng co giật rồi nói. Người nghĩ đi đâu vậy? Nếu có học viện như thế nào, chúng ta còn là phụ thuộc sao? Đi theo ta, nói xong, hắn kéo tay Đường Tam, không đi về hướng học viện Gia Lý mà là dọc theo một con đường nhỏ tầm thường đi vào trong rừng núi. Tiến vào rừng núi, cơ bản là đi vòng quanh tường ngoài của học viện Gia Lý. Đi thật lâu, lại tiếp tục hướng lên cao hơn, tựa hồ là vây quanh phía sau học viện Gia Lý. Xa xa, một mảnh phòng xuất hiện trong mắt Đường Tam. Bởi vì tường thành cao lớn, Đường Tam không nhìn thấy tình huống nội bộ của học viện Gia Lý. Mà nhà gỗ trước mắt này hắn cảm thấy rất quen, cùng kiến trúc trong trấn Phong Lang không khác biệt nhiều lắm. Những nhà gỗ này ở bên ngoài tường thành học viện Gia Lý, Đường Tam theo Trương Thiên Khiếu đi đến gần, lập tức chứng kiến người hoạt động trong những nhà gỗ này cơ bản đều là nhân loại. Có người nhìn thấy Trương Thiên Khiếu về còn cười cùng hắn chào hỏi. Lão Trương, ngươi đã về rồi. Buổi tối có làm một chén không? Hôm nay không được, vừa mới trở về, có chút hơi mệt. Trương Thiên Khiếu cười ha hả nói. Bầu không khí nơi này thần kỳ mà nhẹ nhõm, đi vào nơi như một khu vực bình thường của trấn nhỏ này, Đường Tam thấy đều là nhân loại. Cảm thụ bầu không khí xung quanh, Đường Tam đột nhiên có cảm giác như cách một thế hệ. Nơi này số lượng nhân loại sinh sống không ít, ít nhất cũng có mấy nghìn người. Mà làm cho hắn kinh ngạc là, mấy nghìn người này không có biểu hiện chết lặng như nô lệ, đại đa số mọi người có thần sắc tự nhiên, tựa như nhân loại kiếp trước giống nhau. Mấy nghìn người đó, tất cả đều là phụ thuộc, thành Gia Lý có nhiều phụ thuộc như vậy. Hơn nữa bầu không khí nơi này hoàn toàn khác biệt với các địa phương khác, ít nhất nhân loại nơi này đều là đứng thẳng người mà đi. Nơi đây, là, Đường Tam nói đến đây, miệng lại bị bưng kín. Ta đã nói với ngươi, ngươi tự biết là được rồi. Không được nói ra, biết chưa? Trương Thiên Khiếu thấp giọng nói. Ân, Đường Tam gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Khiếu mang hắn đi vào thôn, vừa đi vừa nói. Có phải thấy rất kỳ quái vì sao nơi này có nhiều người như vậy, mà rõ ràng cũng không phải là nô lệ? Ân, Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Thiên Khiếu nói, trấn này tồn tại là vì học viện Gia Lý. Vô luận là yêu quái tộc hay tinh quái tộc, việc bồi dưỡng hậu đại là chuyện rất quan trọng. Học viện cao cấp bên trong hai tộc đều có địa vị rất cao. Hầu như viện trưởng mỗi học viện cao cấp đều là thành chủ kiêm nhiệm. Mà học viện cao cấp nhất ở thành Thánh Linh là do tổ đình tự mình tọa trấn. Cho nên, địa vị của học viện Gia Lý so với phủ thành chủ thậm chí ở phía trên. Hơn nữa ở chỗ này, không phân biệt chủng quần, chỉ cần yêu quái có thể thi vào trong đó đều là tinh anh. Mà trấn này của chúng ta chính là phục vụ học viện Gia Lý. Hiểu rõ rồi chứ, Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trấn này phụ thuộc vào học viện Gia Lý mà tồn tại. Xác thực một học viện khổng lồ như vậy, đối với tài nguyên, nhu cầu phục vụ là vô cùng lớn. Tuy rằng nhân loại không có năng lực thiên phú, nhiều nhất chính là yêu thần biến có chút năng lực, nhưng nhân loại khéo tay, làm phục vụ học viện hiển nhiên là vô cùng phù hợp. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ học viện cứu thục hẳn là ở thị trấn này. Nguyên nhân chính là nơi này có học viện địa vị cao thượng yểm hộ. Tổ chức cứu thục sống sót ở địa phương này, đây là một cứ điểm vô cùng trọng yếu. Trương Thiên Khiếu mang Đường Tam đi vào bên trong một nhà gỗ, đẩy cổng bước vào. Hắn dặn dò Đường Tam ở chỗ này nghỉ ngơi một lát rồi rời đi. Sau khi Trương Thiên Khiếu đi, Đường Tam quan sát xung quanh, bên trong nhà gỗ bố trí tuy rằng mộc mạc nhưng nhìn qua đầy đủ mọi đồ dùng sinh hoạt. Nơi đây thiên địa linh khí thập phần nồng đậm, tuy rằng không biết cùng bên trong học viện gia lý như thế nào, nhưng ít ra mạnh hơn nhiều so với Trấn Phong Lang, thậm chí so với bên trong thành gia lý nồng đậm hơn không ít. Không biết chỗ này cách trà sữa điếm Mỹ công tử ở chợ trung tâm có xa lắm không, chờ sau khi an ổn, trước phải đi tìm đường. Đường Tam trong nội tâm suy nghĩ, lại có mấy nghìn tên phụ thuộc nhân loại sống ở nơi này. Đây là khối tịnh thổ thứ nhất hắn thấy nhân loại sinh tồn, ít nhất so với địa phương hắn thấy trước kia thì nơi này xem như là tịnh thổ. Không lâu sau, Trương Thiên Khiếu đã trở về. Đi cùng hắn còn có một gã nam tử cao lớn. Người này nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, thân cao chừng 2 mét, thân thể rất cường tráng, đôi tay lộ ra cơ bắp rắn chắc như núi đá. Hắn có khuôn mặt cương nghị, ánh mắt hết sức bình thản. Chính là hắn sao? Nam tử cao lớn hỏi Trương Thiên Khiếu. Trương Thiên Khiếu rõ ràng rất cung kính với hắn. Đúng vậy, ta đã khảo nghiệm qua rồi. Nếu người lo lắng, liền tự mình khảo thí một lát. Nam tử trung niên yên lặng gật gật đầu, hướng Đường Tam nói. Đi theo ta, Đường Tam không nói gì, đã đến nơi này thì sẽ an tâm. Lập tức hắn đứng người lên cùng nam tử trung niên và Trương Thiên Khiếu đi ra ngoài. Nam tử trung niên ở thị trấn rõ ràng có địa vị không thấp, người trên đường gặp hắn đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Mọi người xưng hắn là trấn trưởng, vị trung niên này là trấn trưởng trấn này. Trấn trưởng là nhân loại mà không phải do yêu quái tộc phái tới, có chút kỳ lạ. Đường Tam thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ im lặng đi theo phía sau nam tử trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào một tòa nhà gỗ phía sau thôn trấn, trấn trưởng cùng Trương Thiên Khiếu mang Đường Tam đi vào. Nhà gỗ này rõ ràng lớn hơn một ít, bên trong cũng không có đồ trang trí, nhưng mà nhìn qua vẫn có người sinh hoạt thường xuyên. Trấn trưởng ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Tam, giới thiệu một lát về ngươi, kể cả ngươi am hiểu cái gì. Đường Tam lời ít ý nhiều nói. Ta là Đường Tam, đến từ Trấn Phong Lang, 9 tuổi. Có được năng lực phong lang biến, am hiểu điều khiển phong nhận. Nghe thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Đường Tam, hai mắt trấn trưởng híp lại, sau đó quay về phía Trương Thiên Khiếu. Ngươi nói, hắn là tứ giai. Trương Thiên Khiếu gật đầu nói. Đúng vậy, ta cùng hắn đối chiến qua, phong nhận của hắn có điểm không ngăn được, kỹ thuật điều khiển phong nhận của hắn rất tinh diệu. Ta cũng hỏi qua Vương Duyên Phong nói, hắn lúc còn nhỏ gặp được người của chúng ta, đã được chỉ điểm một ít. Hơn nữa tuổi còn nhỏ có thể tu luyện đến tứ giai, thiên phú tương đối tốt. Cách chương.